Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 433, mãnh nhân đánh hổ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.